Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, hướng tạp đa tòa thành tiến quân. Bọn hắn làm sao vậy? Thác Hải nhìn thấy Haku trên mặt khi thì lộ ra thống khổ thần tình. Trong nội tâm có chút bận tâm. Yên tâm đi, không có trở ngại, chỉ là trong huyễn thuật mà thôi. Itachi phất phất tay. Người dẫn bọn hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đừng cho thôn dân tổn thương bọn hắn. Được rồi. Thác Hải trong nội tâm vui vẻ. Liên tục không ngừng đáp lại. Hắn một tay lấy Yabuza khiêng đến trên vai. Động tác lão đại rồi. Tay kia ôn nhu vòng ở Haku eo. Nhẹ nhàng mà đem nàng bế lên. Cùng xinh đẹp như vậy nữ tử da thịt thân cận. Thật sự là một kiện quá chuyện hạnh phúc rồi. Itachi. Ngươi thực hiểu ta, Thác Hải trong nội tâm có quỷ, nhanh như chớp mà biến mất bóng dáng. Hắn quay đầu lại nhìn lên, thoát ly Itachi cùng Deidara ánh mắt, trong nội tâm phanh phanh trực nhảy, tay nhẹ nhàng mà trở lên xê dịch, như thế nào đều là bình hay sao? Vùng đất bằng phẳng cũng không sao, còn có thể ngực cao. Hắn tự an ủi mình nói, tim đập của hắn được lợi hại hơn rồi. Tay nhẹ nhàng mà lại đi xuống xê dịch. Ồ, như thế nào còn mang đem mà hay sao? Thác Hải đột nhiên dừng lại thân thể. Tựa hồ bị dòng điện đánh trúng vào bình thường. Chẳng lẽ a Thác Hải kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới. Địch tập kích. Deidara lỗ tai khẽ động. Lập tức đã làm xong trợ giúp Thác Hải chuẩn bị. Ở đâu có cái gì địch tập kích? Đó là hắn tưởng tượng tan vỡ. Itachi bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, ghé vào Deidara bên tai. Kỳ thật, cái kia Haku là người thiếu niên. Ồ, Deidara trong tay phi tiêu rơi trên mặt đất. Thiếu niên, đây chẳng phải là hặc hặc, hắn thoải mái nở nụ cười. Cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Cái này Thác Hải, chỉ sợ về sau đều lưu lại tâm lý oán hận. Thời đại phát triển cho tới hôm nay. Xa xa không phải là một cái xem mặt có thể xác định giới tính thời đại. Haku, thật sự là một cái so với nữ tử còn xinh đẹp thiếu niên. Hai vị ninja nghĩa sĩ, các ngươi không có sao chứ? Kei thuyết phục trong thôn người trẻ tuổi. Cầm lấy liêm đao cái cuốc lần nữa vọt lên. Không có việc gì, tạp đa thuê ninja bị. Được chúng ta giải quyết xong. Itachi chỉ trên mặt đất chém đầu đại đao. Lòng mang dũng khí nông dân quân đám. Hướng tạp đa tòa thành tiến quân đi. Hướng tạp đa tòa thành tiến quân. Hướng tạp đa tòa thành tiến quân. Các thôn dân tình cảm quần chúng sục sôi. Sĩ khí Seiyo vung vẩy lấy liêm đao cái cuốc. Nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Trong thôn thợ rèn nhìn thấy trên mặt đất chém đầu đại đao. Linh cơ khẽ động. Nghĩ đến thu về trở về. Tẩy sạch đánh thành trên dưới 100 đem dao phay. Làm thành vật kỷ niệm bán. Nhất định sẽ kiếm lớn một khoản. Hắn hấp tấp chạy đến đại đao trước mặt. Cầm chặt chuôi đao. Đang muốn nâng lên. Ôi! Cứu mạng a! Đột nhiên, hắn khóc ngày đập đất hô lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Các thôn dân một hồi bạo động. Chỉ thấy thợ rèn nắm trong tay lấy chém đầu đại đao chuôi đao. Hắn bị thương miệng vết thương tan vỡ. Đại đao chính đang hút máu của hắn. Hí, y y, các thôn dân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá mẹ nó tà môn. Ninja thế giới. Chúng ta thật không hiểu. Người chủ nhân ta đều chế ngự rồi. Ngươi còn không thành thật một chút. Itachi chỉ điểm một chút tại trên thân đao. Nhảy một tiếng giòn vang. Đại đao thả thợ rèn. Thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Nhặt lên chém đầu đại đao. Itachi nhìn xem trợn mắt há hốc mồm thợ rèn. Đều muốn. Thợ rèn lắc đầu. Đều muốn ngươi hãy nói đi. Tại sao phải bản thân đi làm cho đâu rồi? Ngươi thật sự đều muốn. Ta cũng không phải không cho ngươi. Không muốn. Không muốn. Thật sự không muốn. Thợ rèn phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu liên tục. Như vậy ta môn đao. Người nào mẹ nó đều muốn a? Ta hôm nay chính là tham tiền tâm hồn. Thuần tâm tìm đánh, mới có thể muốn đi nhặt cây đao này. Vậy ngươi không muốn, ta liền thu lại. Itachi nhấp lên chém đầu đại đao. Thoáng vừa khua múa, quả nhiên là cây bảo đao. hướng Tạp Đa Tòa Thành xuất phát. Itachi trong tay đại đao chỉ hướng Tạp Đa Tòa Thành phương hướng. Hướng Tạp Đa Tòa Thành xuất phát. Kei mắt sáng rực lên. Có hai vị ninja nghĩa sĩ tại. Tạp Đa lần này chết chắc á. Hướng Tạp Đa Tòa Thành xuất phát. Các thôn dân ánh mắt đều phát sáng lên. Tất thắng chiến dịch. Người nào cũng không có thể rớt lại phía sau. Đi theo các thôn dân sau lưng. Deidara như có điều suy nghĩ. Nguyên lai. Đánh chó mù đường thời điểm. Người nhu nhược cũng là như vậy có dũng khí đấy. Bọn họ đều là người bình thường. Không thể đối với bọn họ yêu cầu rất cao. Lấy dũng cảm người tiêu chuẩn đi cân nhắc người bình thường. Cái thế giới này. Đại bộ phận mọi người là người nhu nhược. Itachi vỗ Deidara bả vai. An ủi. Có đôi khi. Lực lượng cường thịnh trở lại người. Cũng cần nghìn nghìn vạn vạn người nhu nhược ở sau lưng trả giá. Tạp Đa Tòa Thành. Đảng đồ đám tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên chiến trường. Sương mù mịt mờ một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp tục xem. Tạp Đa trốn ở tòa thành ở chỗ sâu trong. Trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Cung phụng ninja đem địch người sống bắt á. Quá tốt á. Tạp Đa theo hoàng kim trên mặt ghế nhảy dựng lên. Không hổ là ta ăn uống chùa nuôi bọn hắn lâu như vậy. Không tốt rồi. Cung phụng ninja bị chôn bắt ninja bắt sống á. Phốc một cái tổ yến nước canh theo trong miệng phun ra. Tạp Đa nhất thời không có kịp phản ứng. Như thế nào cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như đùng trong tay bát sứ rớt xuống đất. Tổ yến tung tóe đầy đất. Hai cái này phế vật. Thiệt thòi ta ăn uống chùa loại bọn hắn lâu như vậy. Không tốt rồi. Khởi nghĩa nông dân quân hướng về tòa thành tiến quân á. Không tốt tin tức liên tiếp truyền đến. Tạp Đa trốn ở trong mật thất. Không ngừng đi dạo, tản bộ, đầu đầy mồ hôi, hoảng hồn, sau lưng cái vị kia. Không có nàng phương thức liên lạc. Chỉ có nàng có thể liên hệ ta. Ta không thể liên hệ nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạp Đa con rể Tề Á Vâng thấy Tạp Đa hoang mang lo sợ. Lặng lẽ chạy ra ngoài. Tề Á Vâng, Tạp Đa đại nhân có cái gì phân phó? Tạp Đa đảng đồ giống như gặp được người tâm phúc. Nhao nhao xông tới. Tạp Đa đại thế đã mất. Thấy đảng đồ đám trên mặt lộ ra hoảng sợ thần tình. Hắn giọng nói vừa truyền. Các ngươi hung ác thừa hành đều là Tạp Đa mệnh lệnh. Các thôn dân hận nhất cũng là Tạp Đa. Ta xem không bằng như vậy. Tề Á Vâng mọi nơi nhìn quanh. Nhìn coi. Chỉ cần chúng ta Tề Á Vâng. Rốt cuộc. Tạp Đa dừng bước lại. Kêu lớn, nhạc phụ, Tề Á Vâng đẩy cửa ra, đi đến, Tề Á Vâng, ta nghĩ kỹ, lưu lại rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, chúng ta có thể ly khai sóng quốc, dù sao nơi đây cũng không có chất béo nhưng mò Tạp Đa ngậm miệng lại. Ngươi mang nhiều người như vậy vào để làm gì? Làm gì? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Tề Á Vâng cười lạnh, ngươi làm sằng làm bậy. Chúng ta đã sớm nhìn không được rồi. Chúng ta ngược lại á. Ngược lại á. Ngược lại á. Tạp Đa đảng đồ nâng lấy đao trong tay kiếm. Thoáng cái theo chung con chó biến thành ác lang. Tề Á Vâng. Ta đối với ngươi thế nhưng là không tệ. Còn đem con gái gả cho ta. Ngươi vì sao đối với ta như vậy? Tạp Đa hoảng sợ lui về phía sau. Một mực thối lui đã đến mặt tường chỗ. Tạp Đa vừa dứt lời. Tề Á Vâng trên mặt lộ ra đã điên cuồng lại trào phúng dáng tươi cười. Ha ha ha đem con gái gả cho ta. Chính là kia cái liền sao sao đều không có người đàn bà đanh đá. Mấy năm qua này, nàng trông coi ta, người cũng trông coi ta. Người cũng đã biết, qua nhiều năm như vậy, ta đều là lấy tay giải quyết sao. Ùng ục ục một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Tạp Đa đảng đồ. Khiếp sợ nhìn xem Tề Á Vâng. Ở trước mặt mọi người. Tề Á Nặc Phu phụ lộ ra là cỡ nào hạnh phúc. Nguyên lai hết thảy đều là xuất sắc đi ra đấy. Hoàn hảo lúc trước ta không có lựa chọn làm. Lúc Tạp Đa con rể tới nhà. Có người ở trong nội tâm may mắn lấy. Cái gì? Của ta A Kiều thị nữ. Không có sao sao. Điều này sao có thể. Tạp Đa nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. đem cái này đại ma đầu cho ta trói lại. Tề Á vâng một tiếng phân phó. Các vị đảng đồ một loạt mà lên, đem Tạp Đa thoát khỏi được Quang Lưu Lưu Trần Chuồng trói lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.